Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bối không tiện xuất thủ, xin tiền bối nói cho chúng ta biết, như thế nào mới có thể phá mất trận pháp, coi như trăm dặm vấn thiên không động thủ, bọn hắn cũng muốn xuất thủ, bọn hắn sẽ không bỏ rơi, các ngươi có mấy phần chắc chắn? Trăm dặm vấn thiên hỏi, không rõ ràng, Lâm Hiên lắc đầu, nhưng là, chỉ cần có một phần nắm chắc, chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi. Tiểu gia hỏa, ngươi quá ngây thơ, cái kia trận pháp uy lực, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lão đầu, ngươi thiếu xem thường ngươi, ngươi biết Lâm công tử là thân phận gì sao? Lâm công tử, là thế hệ này Đại Long truyền nhân, Đại Long kiếm truyền nhân. Trăm dặm vấn thiên vô cùng kinh ngạc, cái này thật đúng là vượt quá dự liệu của hắn, khó trách đối phương có thể lại tới đây a. Dạng này thực lực của đối phương, quả nhiên bất phàm nha. Đã ngươi là Đại Long truyền nhân, nghĩ đến các ngươi hẳn là có một ít phần thắng, như vậy đi, ta trước nói cho các ngươi biết phương pháp phá giải, nếu như các ngươi có thể đánh tới hạch tâm chi địa, vậy ta sẽ đích thân xuất thủ, giúp các ngươi ngay cả hạch tâm chi địa còn không thể nào vào được. Vậy ta cũng sẽ không lại xuất thủ, đa tạ tiền bối, Lâm Hiên kích động, sau đó, trăm dặm vấn thiên liền đem phương pháp phá giải, nói cho Lâm Hiên, vô cùng phiền áo phức tạp, còn tốt, Lâm Hiên linh hồn, dị thường cường đại, mới có thể hoàn chỉnh ghi nhớ. Bằng không, phải là một cái khác thiên sư, mới có thể hoàn chỉnh ghi nhớ đi, trừ cái đó ra, những người khác, rất khó ghi nhớ cái này phương pháp phá giải, mượn nhờ cái này phương pháp phá giải về sau. Lâm Hiên sắc mặt, cũng là có chút tái nhợt, hắn khôi phục trong chốc lát, sau đó đứng lên, nói, đa tạ tiền bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền muốn rời khỏi. Lâm Hiên không biết, Chu thiên sư tình huống bên kia thế nào rồi, hắn hay là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng, ta đưa các ngươi rời đi tuyệt địa. Trăm dặm vấn thiên vung tay lên. Một cái không gian trận pháp xuất hiện bao phủ Lâm Hiên bọn người. Sau một khắc, thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Chương 7455, một kiếm miểu sát, mặc cho Thiên Nguyệt sắc mặt rất khó coi, nàng còn tại tuyệt địa bên ngoài trông coi, lúc trước tuyệt địa phát sinh biến hóa, lực lượng đột nhiên tăng cường, nàng liền suy đoán, Lâm Hiên có khả năng vẫn lạc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên, nàng phái người tiến về phục sinh điểm. Đi trông coi, một khi đối phương trùng sinh, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ, Tiêu Thu Thủy bọn người, đều tiến về phục sinh điểm, thậm chí, những cái này Khô Lâu, cũng có cao thủ tiến về, không bao lâu, từ phục sinh điểm liền truyền đến tin tức, cũng không có Lâm Hiên ảnh xuất hiện, cái này khiến Mặc cho Thiên Nguyệt có chút không rõ, đối phương không có vẫn lạc sao, đối phương còn tại tuyệt trong đất sao, quá bất khả tư nghị đi, nàng cùng Tiêu Thu Thủy thương lượng một phen, quyết định chia binh hai đường, nàng tiếp tục ở chỗ này chờ, mà Tiêu Thu Thủy bọn hắn thì là tại phục sinh điểm nơi đó chờ đợi, một khi có cái gì huống, bọn hắn có thể lập tức động thủ, cứ như vậy, bọn hắn chờ a chờ, chờ đều nhanh không kiên nhẫn, thậm chí, Mặc cho Thiên Nguyệt suy đoán, đối phương không sẽ vẫn lạc tại tuyệt trong đất đi, có một ít cường giả vẫn lạc tại bên trong, cũng sẽ không phục sinh, sẽ triệt để hôi phi yên diệt, nghĩ tới đây thời điểm, nàng thở dài một tiếng, đối phương bên trên có không ít bảo bối, nhất là kiếm khí kia, lạnh thấu xương vạn phần, nàng thật đúng là muốn lấy được, một khi có thể được đến thực lực của nàng liền có thể tăng lên trên diện rộng, nàng tại vãng sinh doanh địa vị cũng có thể tăng lên. Đừng nhìn nàng thực lực bây giờ rất mạnh, thế nhưng là tại vãng sinh doanh cũng vẻn vẹn trưởng lão mà thôi, nàng ngay cả vãng sinh còn không thể nào vào được, chỉ có tiến vào vãng sinh mới xem như vãng sinh doanh hạch tâm nhất cường giả, trừ chúa tể người nổi tiếng bất lão bên ngoài có thể tiến vào vãng sinh trước mắt chỉ có 8 người, mà tại 8 người này bên ngoài, Mặc cho Thiên Nguyệt là có hy vọng mấy người một trong, bất quá bây giờ chỉ sợ cơ hội này không lớn. Đột nhiên, hắn cảm nhận được mấy ngoài ngàn mét hư không nhanh chóng lắc lư, một cái không gian vòng xoáy hiển hiện ra, có người muốn truyền đưa tới sao? Là ai? Mặc cho Thiên Nguyệt vô cùng hiếu kỳ. Sau một khắc, nàng phát hiện từ bên trong xuất hiện mấy đạo ảnh, ba kiện vũ khí cùng một bóng người. Mặc cho Thiên Nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, cái này không phải liền là nàng một mực chờ đợi đợi tên kia sao? Đối phương vậy mà còn sống ra tới rồi sao? Quá bất khả tư nghị đi. Trong lúc nhất thời, nàng đều có chút không rõ, tuyệt địa là đáng sợ cỡ nào, chân thần đi vào, cũng cửu tử nhất sinh, không nghĩ tới, đối phương lại có thể thành công ra, bên cạnh những cái kia Khô Lâu, cũng có chân thần lưu lại, chính là Thiên Hạt chân thần, hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, là ngươi, ngươi rốt cục ra, vừa nói, Thiên Hạt chân thần còn một bên nhanh chóng, cho cái khác cường giả truyền lại tin tức, để bọn hắn tranh thủ thời gian chạy tới, phía trước, chính là Lâm Hiên bọn người, Lâm Hiên sau khi đi ra, liền mở mắt, nhìn hướng bốn phía, cảm nhận được chung quanh khí tức về sau, bọn hắn thở dài một hơi, cuối cùng từ tuyệt trong đất ra. Quá tốt, song phương đều rất cao hứng, huyền tiên trảm linh kiếm cũng liền ra, Lâm Hiên mục đích cũng đạt tới, bọn hắn chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, hậu phương truyền đến một đạo quát lạnh thanh âm, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, trông thấy Thiên Hạt chân thần, trông thấy Mặc Cho Thiên Nguyệt, hắn chân mày hơi nhíu lại, mấy tên này, còn không hết hy vọng sao, còn ở chỗ này chờ hắn, vậy liền giải quyết đi, Lâm Hiên quay tới, lần này, hắn tại tuyệt trong đất, đạt được rất nhiều tạo hóa, thực lực tăng nhiều, căn bản không e ngại hai người kia. Gió táp kiếm pháp, phong tuyết giết, Lâm Hiên huy động Chu Tiên kiếm, một kiếm đâm về phía trước, kiếm khí bay múa, giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, trong gió còn có bông tuyết đang bay múa, cái này kiếm pháp cực kỳ đáng sợ, cả phiến thiên địa, nháy mắt liền vỡ vụn, những cái kia vết rách che kín băng xương, giống như hóa thành một cái thế giới băng tuyết, hai cỗ lực lượng kết hợp, hình thành tuyệt sát, nháy mắt liền thẳng hướng Thiên Hạt chân thần, Thiên Hạt chân thần giật nảy mình, không nghĩ tới, đối phương không nói gì, liền động thủ sao? Thiên Hạt chân thần cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, hắn bên trên thần lực bộc phát, hắn hình không ngừng biến lớn, phảng phất hóa thành một tòa vạn cổ đại sơn, bao phủ cả phiến thiên địa, bên trên truyền đến uông dương đại hải khí tức, liền như là một tôn thiên địa hỏa lô, muốn hủy diệt hết thảy, chỉ là hàn băng, cho ta hòa tan. Thiên Hạt chân thần lạnh hừ một tiếng, hắn thấy, hắn có thể ngăn cản một kiếm này, thế nhưng là, hắn quá ngây thơ, Lâm Hiên kiếm pháp, so trước đó lại có tăng lên, căn bản không phải đối mới có thể tưởng tượng. Một kiếm này, rơi vào đối phương bên trên thời điểm, cái kia khổng lồ ảnh, lập tức liền bị cuồng phong cho càn quét, từ kia trong gió, truyền đến cực kỳ đáng sợ hàn ý, nháy mắt liền đem khổng lồ thân, cho đông kết, cái này sao có thể? Thiên Hạt chân thần, cảm nhận được cỗ hàn ý này thời điểm, đều điên, hắn cảm nhận được, sinh mệnh khí tức của hắn, đang nhanh chóng hạ xuống, một kiếm này, vậy mà cho hắn chí mạng uy hiếp, không, hắn phát như điên gầm thét, chấn vỡ hư không, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là, vừa mới động. Hắn liền bị băng phong, hình thành một đạo khối băng, đầy trời gió táp, đập ở phía trên, hình thành sức mạnh đáng sợ, đem cái này to lớn khối băng, nháy mắt đánh cho vụn băng, Thiên Hạt chân thần vẫn lạc, bị một kiếm miểu sát, làm sao có thể, vậy mà mạnh như vậy, Mặc Cho Thiên Nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng kinh ngạc đến ngây người, nàng phát hiện, Lâm Hiên thực lực ngoài dự liệu, do đi vào thời điểm, phải cường đại hơn nhiều, gia hỏa này, tại tuyệt trong đất đạt được cái gì, vì sao thực lực sẽ trở nên như thế cường hãn, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thu hồi Chu Tiên kiếm, hắn lại chuyển nhìn về phía Mặc Cho Thiên Nguyệt, hắn nói, tiếp xuống, liền nên ngươi. Mặc Cho Thiên Nguyệt sắc mặt khó coi, bất quá, nàng cũng không có đào tẩu, nàng đã cho Tiêu Thu Thủy, truyền lại tin tức, nghĩ đến, rất nhanh đối phương liền sẽ đến lúc đó, mấy cái chân thần liên thủ, chưa hẳn sợ đối phương, càng quan trọng chính là, nàng cùng Thiên Hạt chân thần không giống, Thiên Hạt chân thần là sơ thành chân thần, mà Mặc Cho Thiên Nguyệt, là chút thành tựu chân thần. Nàng cao đối phương một cảnh giới, nàng cũng sẽ không bị miểu sát, nhìn Lâm Hiên dáng vẻ, muốn đơn đấu nàng, vừa vặn, có thể nhìn kiếm pháp của đối phương, mạnh đến trình độ nào, nhưng mà, để nàng ngoài ý muốn chính là, Lâm Hiên căn bản không có thi triển kiếm pháp, mà là thu hồi thần kiếm, mấy cái ý tứ, đối phương muốn tay không cùng nàng chống lại, nói đùa sao, gia hỏa này, không khỏi quá làm càn, cái này là hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, Mặc Cho Thiên Nguyệt là bại qua, thế nhưng là, mỗi một lần thất bại, đều có nguyên nhân, nàng không tin, đối phương có thể tay không đưa nàng đánh bại, phách lối ra hỏa, người sẽ vì chính mình ngạo mạn, trả giá đắt, Mặc Cho Thiên Nguyệt quát lạnh một tiếng, nhanh chóng lao tới, nàng dẫn đầu xuất động, đưa tay ở giữa, liền đánh ra một mảnh pháp tắc, vô biên tiên khí, càng là bay múa, ngưng tụ hình thành một vầng mặt trăng, từ trên trời giáng xuống, cái này đạo lực lượng, thật là thật đáng sợ, chấn động thiên địa, xa xa những người kia, đều ngẩng đầu nhìn trời, thân run rẩy, người này thực lực không tệ. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, cũng là kinh ngạc vô cùng, mà Lâm Hiên, thì là thần băng lãnh, hắn bước ra một bước, bàn tay nắm tay, hướng phía trước, hung hăng quất tới, hắn đem hỗn độn vạn linh thể, thi triển đến cực hạn, chương 7456, hỗn độn quyền, Lâm Hiên trên nắm tay, hiển hiện hỗn độn khí tức, giống như khai thiên tịch địa, hướng phía trước, hung hăng đánh tới, theo nắm đấm của hắn đánh ra, mênh mông lực lượng càn quét, toàn bộ càn khôn đều đang đổ nát, chung quanh xuất hiện vô số lớn vết rách. Phảng phất ngày này uyên muốn nứt mở, xa xa những cái kia võ giả lũ khô lâu càng là thân thể run rẩy, bọn hắn tê cả da đầu, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi cái kia đạo khí tức liền đã để bọn hắn hoảng sợ, mà bây giờ đạo này khí tức càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng. Cách vô tận hư không tựa hồ có thể tùy tiện hủy diệt bọn hắn. Mặc Cho Thiên Nguyệt đồng dạng đổi sắc mặt, chuyện gì xảy ra a? Đây là cái gì lực lượng? Nàng đã từng không chỉ một lần cùng Lâm Hiên chiến đấu qua, nàng biết Lâm Hiên thể phách phi thường cường đại, có một loại ngập trời thần hỏa, cùng một loại nặng nề như trời lực lượng, thế nhưng là giờ phút này, Lâm Hiên căn bản không có thi triển loại kia thần hòa, mà là thi triển một loại giống như hỗn độn khí tức. Gia hỏa này, lúc nào sẽ loại này hỗn độn lực lượng? Mặc cho Thiên Nguyệt nghĩ mãi mà không rõ, theo nắm đấm này hướng nàng đánh tới, thân thể của nàng cũng là nhanh chóng run rẩy lên, nàng sắc mặt đại biến, cỗ lực lượng này cho nàng một loại nguy cơ chí mạng cảm giác. Hiện tại nàng biết đối phương vì sao không thi triển kiếm pháp, bởi vì đối phương quyền pháp đồng dạng đáng sợ, một quyền này nàng ngăn cản không nổi, thậm chí có khả năng sẽ hôi phi yên diệt. Nàng phán đoán sai lầm, nếu như ngay từ đầu nàng liền né tránh, nàng có lẽ có thể né tránh, nhưng là bây giờ nàng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Đối mặt Lâm Hiên cao thủ như vậy, một bước sai vậy liền đem từng bước sai, nàng không thể lại trốn, bằng không nàng sẽ chết rất thê thảm. Nàng chỉ có thể ngạnh kháng, về phần có thể ngăn trở hay không vậy liền phó thác cho trời. Nghĩ tới đây, mặc cho Thiên Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm xuất hiện một đạo nguyệt chi phù văn, nàng đem huyết mạch lực lượng thi triển đến cực hạn, bốn đạo tiên khí không ngừng phun tỏa hào quang vờn quanh tại trên người nàng, bộc phát ra óng ánh tinh quang. Giờ khắc này nàng liều mạng, trong lòng bàn tay mặt trăng càng là tăng lên gấp bội, không ngừng xoay tròn, muốn nghiền nát toàn bộ thương khung. Oanh một tiếng, nháy mắt sau đó cả hai đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, kia khí tức hủy diệt trực tiếp bao phủ hết thảy, chung quanh hư không vỡ vụn, núi cao xa xa vỡ ra, đại địa càng là xuất hiện vô số lớn vết rách, phảng phất cuồng như rắn hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Cái kia đáng sợ vô cùng còn quấn ngập trời tiên khí mặt trăng, trong nháy mắt liền bị đánh nát, liền như là một mảnh pha lê tản mát tứ phương. Mặc cho Thiên Nguyệt không ngừng lui lại, ánh mắt của nàng đều đỏ, gắt gao ngăn cản, thế nhưng là hay là ngăn cản không nổi. Một quyền này thế như trẻ tre, thật là quá mạnh, đánh nát nàng tuyệt thế tiên pháp về sau, đánh trên thân nàng, nàng như là bị một thanh hỗn độn thần truy hung hăng đánh trúng, thân thể lập tức liền vỡ ra, mảng lớn thần huyết vẩy xuống bát phương, thân hình của nàng càng là bay rớt ra ngoài, ven đường đụng nát vô tận hư không, hình thành cái này đến cái khác đáng sợ lỗ đen. Cuối cùng nàng rơi vào đại địa phía trên, hình thành một mảnh vực sâu, vô tận khói đen từ trong thâm uyên bay ra, chung quanh càng là huyết hải bay múa, giống như tu la địa ngục. Thật mạnh, thật là khủng khiếp nha. Hư Thiên Đỉnh bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kinh hô một tiếng, một quyền này thật đáng sợ. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, quay người nói, chúng ta đi nhanh đi. Hắn cảm nhận được từ mấy cổ lực lượng cường đại, chính nhanh chóng chạy đến, nghĩ đến hẳn là Khôn Vũ chân thần, Tiêu Thu Thủy bọn người đi, hắn không cần thiết cùng những người này tái chiến, hắn đã áp đảo những người này phía trên, càng quan trọng chính là hắn muốn mau chóng rời đi, cùng Chu Thiên Sư hội hợp. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm bọn người gật gật đầu, bọn hắn đều tiến vào Hư Thiên Đỉnh bên trong. Hư Thiên Đỉnh hóa thành một cái bóng mờ, nháy mắt dung nhập vào hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn vừa đi không bao lâu, hư không lần nữa vỡ ra, xuất hiện một đạo cánh cửa không gian, từ bên trong đi tới vô số đạo thân ảnh, dẫn đầu chính là Tiêu Thu Thủy, Chu Thiên Lửa bọn người. Bọn hắn đi tới về sau liền nhìn hướng bốn phía, giờ phút này giữa thiên địa giống tuếch, chỉ có đáng sợ vết rách ngập trời huyết hải. Lâm Hiên thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Trốn rồi hay là bại rồi? Bọn hắn không rõ ràng. Bọn hắn phát hiện nơi xa có một mảnh đại địa vực sâu, nơi đó huyết hải đáng sợ nhất. Bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới, muốn nhìn một chút là ai bị trọng thương. Tiêu Thu Thủy bọn hắn rơi vào trong vực sâu, hướng phía dưới nhìn lại, sau một khắc bọn hắn sửng sốt. Tiêu Thu Thủy giật nảy mình, sắc mặt biến phải tái nhợt, bên cạnh Chu Thiên Lửa kém chút không có đứng vững. Về phần hắn thân những người kia càng là dọa sợ, bọn hắn phát hiện tại kia vực sâu phế tích bên trong ngã một thân ảnh, trên thân che kín vết rách, không có một chỗ là song tốt, vậy mà là Thiên Nguyệt chân thần. Chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, Tiêu Thu Thủy cũng là dọa sợ, nàng không nghĩ tới ngược lại ở đây vậy mà là Mặc cho Thiên Nguyệt. Nhìn đối phương bộ đáng, hẳn là nhận trọng thương, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cứ như vậy một nháy mắt, ai có thể đem Mặc cho Thiên Nguyệt đả thương? Trừ kia cái Lâm Hiên bên ngoài còn có cao thủ khác ở đây sao? Hậu phương Khôn Vũ chân thần chờ Khô Lâu cường giả cũng tới, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm đồng dạng sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn nghĩ hỏi thăm, thế nhưng là Mặc cho Thiên Nguyệt thương tích quá nặng, một câu đều nói không nên lời. Qua nửa ngày nàng mới lên tiếng, giúp ta một chút. Thanh âm của nàng vô cùng suy yếu. Tiêu Thu Thủy nghe xong trầm mặc không nói, đi tới một chưởng đập nát đối phương đỉnh đầu. Mặc cho Thiên Nguyệt vẫn lạc, từ đằng xa trùng sinh. Không chỉ là Mặc cho Thiên Nguyệt trùng sinh, bọn hắn phát hiện Thiên Hạt chân thần cũng trùng sinh. Song phương tụ hợp về sau, bọn hắn rốt cục biết được chân tướng. Lâm Hiên một kiếm diệt Thiên Hạt chân thần, một quyền trọng thương Mặc cho Thiên Nguyệt, đây không có khả năng a. Kia tiểu tử vậy mà lợi hại như vậy rồi. Khôn Vũ chân thần 100 cái không tin, còn lại mấy cái bên kia người cũng là trợn mắt hốc mồm. Đối phương chẳng lẽ tại tuyệt trong đất đạt được tạo hóa, người khác đi tuyệt trong đất, kia là cửu tử nhất sinh, vô cùng nguy hiểm, thế nhưng là, tiểu tử này không chỉ ra, mà lại, còn được đến thiên đại tạo hóa, cái này là dạng gì vận khí, cũng quá tốt đi, một đám người vô cùng ao ước, thậm chí là đố kỵ, nếu như bọn hắn biết, Lâm Hiên kinh lịch cái gì, liền tuyệt đối sẽ không nói là vận khí tốt, kia là Lâm Hiên, dùng thực lực tuyệt đối đánh ra đến, Tiêu Tu Thủy nhìn hướng bốn phía, nhíu mày nói, tình huống không tốt lắm, Thiên Uyên phong ấn đã biến mất, xem ra, hắn thành công tìm được, tất cả thiên mệnh đã bể phiến, hắn hẳn là nhìn thấy trăm dặm vấn thiên, sau đó, hắn sẽ rời đi Thiên Uyên, đến lúc đó, chúng ta rất khó tìm đến hắn, mặc cho Thiên Nguyệt càng là nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối sẽ không để hắn trốn, ta đã liên hệ Vãng Sinh Doanh, trước đó, mặc cho Thiên Nguyệt một mực không có cầu cứu, cũng là bởi vì nàng cầu cứu, liền chứng minh nàng không được, bởi như vậy, nàng liền không cách nào tiến vào Vãng Sinh Điện, nhiều năm như vậy chuẩn bị, liền sẽ thất bại trong gang tấc, nhưng là bây giờ, nàng thật là bại, vừa rồi một quyền kia, để nàng hiện tại cũng sợ không thôi, nàng biết, nàng cũng không tiếp tục là đối thủ của đối phương, nhất định phải để Vãng Sinh trong doanh trại người mạnh hơn đến đây. Thậm chí có khả năng muốn khởi động Vãng Sinh Điện kia 8 tôn cao thủ. Chương 7457. Phải, bát quái đồ, Lâm Hiên giờ phút này trở lại vũ khí thế giới, khi bọn hắn trở về thời điểm, những vũ khí kia mảnh vỡ đều kích động, toàn bộ vây quanh, liền như là lớn như biển, ong ánh vô cùng, chờ bọn hắn nhìn thấy Huyền Tiên Trảm Linh kiếm thời điểm, bọn hắn càng là kích động như điên, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, vô cùng cảm kích, đa tạ công tử, bọn hắn hướng phía Lâm Hiên rối rít hành lễ. Kỳ Lân Đao, người Hoàng Ấn cũng tới, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng cũng là kích động, nói thật, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Hiên thật sự có thể làm được quá tốt, một đoàn người, hướng phía nơi xa bay đi, lần này, ngay cả lò bát quái cũng ra, nhìn qua Huyền Thiên Trảm Linh kiếm, hắn cười ha ha, lão hòa kế, ngươi rốt cục, trở về, Lâm công tử, lão phu ở đây đa tạ ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ân nhân của chúng ta, những vũ khí kia vô cùng kích động, bọn hắn phải thật tốt cảm tạ Lâm Hiên. Lâm Hiên lại là nói đến, đây là ta sớm liền chuyện đã đáp ứng, đương nhiên phải làm được, Kỳ Lân Đao bọn hắn, muốn để Lâm Hiên, ở đây nhiều ngốc một chút thời gian, thế nhưng là, Lâm Hiên lại là lắc đầu nói, ta còn có những chuyện khác phải làm, có thể muốn lập tức rời đi, nghe nói như thế thời điểm, Kỳ Lân Đao bọn hắn, đều có chút không bỏ, lò bát quái thì là đánh ra một đạo bát quái đồ, thần bí cơ hội, trôi giạt đến Lâm Hiên trong tay, hắn nói, Lâm công tử, đây là bát quái lực lượng, hết thảy đều tại bát quái này đồ bên trong. Ngươi có thể hào hào lĩnh hội, đa tạ, Lâm Hiên vô cùng kích động, hắn có thể cảm thụ được, bát quái này đồ, cùng hắn lúc trước đạt được âm dương miệng đồng dạng, đều ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, một khi lĩnh hội bát quái lực lượng, thực lực của hắn còn có thể tăng lên, đến lúc đó không chỉ là thái cực lực lượng, tăng lên, hắn hỗn độn vạn linh thể, cũng có thể tăng lên, Lâm công tử, tiếp xuống, ngươi muốn đi đâu, trở lại ngươi thế giới cũ sao, Kỳ Lân Đao hỏi, còn muốn tại cái này phục sinh chi địa, lại ở lại một thời gian. Ta có một ít chuyện muốn làm, muốn chúng ta hỗ trợ sao? Người Hoàng Ấn cũng là lao đến, ta có thể muốn triệt để cùng Vãng Sinh Doanh là địch. Một khi ta thành công, ta có thể lập tức rời đi nơi này, nếu như các ngươi động thủ, các ngươi sẽ bị Vãng Sinh Doanh truy sát. Hắn Vãng Sinh Doanh mặc dù đáng sợ, nhưng là, còn làm không được một tay che trời. Chỉ ít ngày này uyên tình huống, hắn liền không có trưởng khống, lớn không được, chúng ta tiến vào tuyệt địa, tiến vào Thiên Uyên Thành. Như vậy đi, ta lưu lại một đạo lệnh bài, nếu quả thật có nguy cơ. Cần muốn các ngươi hỗ trợ, ta sẽ cho các ngươi truyền âm. Lâm Hiên lưu lại một cái ngọc bội, sau đó, hắn rời đi Thiên Uyên. Quá trình này rất thuận lợi, mặc cho Thiên Nguyệt bọn người, không tiếp tục động thủ với hắn. Một bên khác, Vãng Sinh Doanh nhận được tin tức về sau, vô cùng tức giận, bọn hắn không nghĩ tới, phái mặc cho Thiên Nguyệt, cùng với khác cường giả, vậy mà chưa bắt lại đối phương, thậm chí 7 cái chân thần, đều chưa bắt lại đối phương sao? Kia tiểu tử cũng quá mạnh đi, mặc cho Thiên Nguyệt, càng là tự mình tiến về Vãng Sinh Doanh. Đem quá trình đều nói một lần, nàng nói, tên kia kiếm, vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể chảm diệt chúng ta phục sinh chi lực. Ta trong tay hắn, đã trùng sinh nhiều lần, hắn có lẽ, đã nhìn thấy trăm dạm vấn thiên, bất quá, ta cũng không nhìn thấy trăm dạm vấn thiên xuất hiện. Lần nữa nghe tới cái tên này thời điểm, Vãng Sinh Doanh người, vô cùng khẩn trương, trăm vạn năm trước, trăm dạm vấn thiên, liền phá hư kế hoạch của bọn hắn. Bây giờ trăm vạn năm trôi qua, lại có người, nghĩ muốn nhờ trăm dạm vấn thiên tay, đến đối phó bọn hắn sao? Tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, phải lập tức bắt lấy kia tiểu tử, bình thường cường giả không được, liên nhiệm Thiên Nguyệt dạng này chút thành tựu chân thần, đều thua ở trong tay đối phương, nhất định phải phái mạnh hơn người mới được, đi mời Vãng Sinh Điện tồn tại đi ra tay đi. Vãng Sinh Điện, tại bọn hắn Vãng Sinh Doanh, địa vị vô cùng cao, tất cả mọi người muốn tiến vào đến bên trong, vô tận tuế nguyệt, chỉ có 8 người, có thể thành công tiến vào Vãng Sinh Điện, cái này 8 cá nhân thực lực càng thêm đáng sợ, mặc cho Thiên Nguyệt lấy cùng những trưởng lão khác, bọn hắn liên thủ đem tin tức này truyền ra ngoài, tin tức truyền đến Vãng Sinh trong điện. Vãng Sinh điện thật là một gian đại điện, liền xây ở Sinh Mệnh Thần Sơn đỉnh núi, ủng có vô tận sinh mệnh chi lực. Đại điện bên trong có 8 đạo thân ảnh, các ngồi một phương, bọn hắn đang yên lặng tu luyện. Tại Vãng Sinh điện tu luyện xa vượt xa những địa phương khác, lúc không có chuyện gì làm, bọn hắn cũng sẽ không ra ngoài, bọn hắn muốn tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn. Khi tin tức truyền đến Vãng Sinh điện thời điểm, 8 người mở mắt, cái này nhưng không phải chuyện bình thường, có người muốn phá hư kế hoạch của bọn hắn, muốn đối bọn hắn tuyệt thế trận pháp động thủ, mà lại, đối phương còn gặp qua trăm dặm vấn thiên, 10 phần có uy hiếp, bọn hắn nhất định phải xuất thủ. Ở trong đó, có một tôn nam tử, mặt trắng không râu, như là Văn Nhược thư sinh, nhưng mà, lại không ai dám xem thường hắn. Hắn có thể tiến vào Vãng Sinh điện, thực lực kia phải đáng sợ cỡ nào? Hắn biết được tin tức về sau, khẽ nhíu mày, mặc cho Thiên Nguyệt vậy mà thất bại sao? Đáng tiếc, nguyên bản nàng có cơ hội tiến vào Vãng Sinh điện, trở thành kế tiếp vô thượng người, lần này, chỉ sợ 10 vạn năm bên trong đều không có cơ hội đi. Tại hắn cách đó không xa, còn có một lão giả, lạnh nhạt nói, căn cứ mặc cho Thiên Nguyệt cung cấp tin tức, đối thủ là một 10 phần đáng sợ kiếm khách, kiếm khí có thể khắc chế phục sinh chi lực, dạng này kiếm khách, thật đúng là hiếm thấy. Hắn cùng trước đó bắt lấy vậy ngày mai sư đồng dạng, đến từ ngoại giới, đã bọn hắn không phải là đối thủ, vậy cũng chỉ có thể từ chúng ta xuất thủ. Ai đi? Lão giả thanh âm truyền ra ngoài, cũng không có người lập tức trả lời, bọn hắn đều đang suy tư, ở trong đó lợi và hại, mặc dù bọn hắn đều là Vãng Sinh doanh người, nhưng là đều có riêng phần mình tâm tư. Chư vị, chuyện này nhất định phải nhanh chóng giải quyết, không phải chúa tể biết, chúng ta đều phải bị trừng phạt. Để ta đi. Trước đó thư sinh kia bộ dáng nam tử đứng lên, ta cùng mặc cho Thiên Nguyệt quan hệ cũng không tệ lắm, nguyên bản lần này chính là ta đề cử nàng, muốn để nàng tiến vào Vãng Sinh điện, nàng thất bại chỉ có thể từ ta xuất thủ tới thu thập tàn cuộc, tốc chiến tốc thắng. Lão giả kia trầm thanh thuyết nói, tên này thư sinh bộ dáng nam tử tên là Thánh Thiên Chân Thần. Hắn bước ra một bước, biến mất tại đại điện bên trong. Mặt khác 7 người đều nhắm mắt lại, bọn hắn có vô thượng tự tin, trong bọn họ tùy tiện một người xuất thủ liền có thể dễ như trở bàn tay đem đối phương cầm xuống. Đối phương coi như có được kiếm pháp có thể khắc chế phục sinh chi lực lại như thế nào? Sinh mệnh lực của bọn hắn lượng như uông dương đại hải, so với Mặc cho Thiên Nguyệt mạnh không chỉ gấp 10 lần. Đối phương có thể khắc chế Mặc cho Thiên Nguyệt, nhưng lại khắc chế không được bọn hắn. Mặc cho Thiên Nguyệt bọn người đang đợi Vãng Sinh điện hồi phục, đồng thời bọn hắn phái người tiến về, bọn hắn muốn tìm hiểu một chút đối phương tin tức, chí ít biết tung tích của đối phương. Chờ bọn hắn biết được là Thánh Thiên Chân Thần xuất thủ thời điểm, bọn hắn đều thở dài một hơi, xem ra sự tình rất nhanh liền có thể giải quyết. Một bên khác, Lâm Hiên cũng không biết có một tôn càng thêm cường đại chân thần đến đây. Giờ phút này hắn đã liên hệ Chu Thiên Sư, biết được đối phương phương vị, hắn đang toàn lực bay đi. Chương 7458 tụ hợp Thiên Đế Quyền. Trong một mảnh rừng rậm, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn tại chờ đợi lo lắng, bọn hắn đã được đến tin tức Lâm Hiên tức sắp đến. Quá tốt, Hiên ca không có gặp nguy hiểm. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều thở dài một hơi, nói thật trước đó bọn hắn xác thực khẩn trương, bởi vì bọn hắn nghe tới rất nhiều truyền thuyết, truyền thuyết Thiên Uyên bị phong ấn, bọn hắn không biết bên trong xảy ra chuyện gì, đều vì Lâm Hiên lo lắng. Bây giờ biết được Lâm Hiên trở về tin tức, bọn hắn đều thở dài một hơi, liền ngay cả Chu Thiên Sư cũng là kích động, không biết Lâm Hiên có hay không nhìn thấy trăm dặm vấn thiên đâu. Rốt cục phía trước bay tới một thân ảnh cực kỳ nhanh, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt bọn hắn. Đây là một đạo kiếm khí vô cùng lạnh thấu xương, có thể xé nát thiên địa. Từ kiếm khí bên trong đi tới một nam tử, là Hiên ca. Mộ Dung Khuynh Thành cười chạy tới, Diệp Vô Đạo cùng Cổ Tam Thông cũng là thở dài một hơi, bọn hắn đều đi qua nói, không có sao chứ, có thể tính trở về. Thiên Uyên bên trong xảy ra chuyện gì, có thành công hay không đâu? Bọn hắn vội vàng hỏi đến. Lâm Hiên nói, Thiên Uyên bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, một lời khó nói hết, kỹ càng sự tình ta chậm rãi nói cho ngươi. Lâm Hiên vừa nói một bên nhìn về phía trước, hắn nói, tiền bối, ta gặp được trăm dặm vấn thiên, đạt được phương pháp. Trăm dặm vấn thiên nói, nếu như chúng ta có thể giết tới hạch tâm chi địa, hắn còn sẽ đích thân ra tay giúp chúng ta. Nghe nói như thế, Chu Thiên Sư cũng cười, chỉ muốn lấy được phương pháp đó chính là tốt. Hắn vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai nói, tiểu gia hỏa, lần này thật là vất vả ngươi, bất quá xem ra ngươi thu hoạch cũng rất lớn nha, chúc mừng ngươi thành vì chân thần. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều kinh đến, bọn hắn trước đó chỉ là kích động Lâm Hiên trở về, chưa kịp dò xét Lâm Hiên tu vi, chẳng lẽ Lâm Hiên hiện tại đã là chân thần sao? Đây không có khả năng a. Bên cạnh có người gào thét, khó mà tiếp nhận. Chu Thiên Sư không chỉ đem Mộ Dung Khuynh Thành bọn người mang đến, còn đem tinh thần thần nữ, Ngô Đồng chân thần, Hoa Sen chân thần, Lưu Tinh các chủ bọn người, đều mang đến, giờ phút này, kinh hô chính là tinh thần thần nữ khó có thể tưởng tượng, đối phương rời đi, mặc dù thời gian rất dài, thế nhưng là, cũng không mấy năm nha, cái này liền trở thành chân thần rồi, nói đùa sao, không có mấy chục vạn năm, ngươi làm sao có thể thành vì chân thần, tiểu tử này tại cái kia thiên uyên bên trong, đến tột cùng đạt được như thế nào tạo hóa, tinh thần thần nữ, đố kỵ con mắt đều đỏ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn kinh, giống Ngô Đồng chân thần bọn người, trong mắt đều mang vô cùng rung động, gia hỏa này, thật là quá nghịch thiên, bọn hắn bây giờ không phải là đối thủ đi, nghĩ tới đây, bọn hắn thở dài một tiếng, mà Mộ Dung Khuynh Thành bọn người thì là vô cùng mừng rỡ. Quá tốt, Hiên ta thực lực, lại tăng mạnh, bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên không chỉ có trở thành chân thần, còn được đến càng nhiều lực lượng cường đại, hiện tại Lâm Hiên thực lực, hoàn toàn siêu việt những người này tưởng tượng, thậm chí, hắn có thể miểu sát mấy cái này chân thần. Đương nhiên, đây hết thảy, hắn hiện tại cũng chưa hề nói. Lâm Hiên nhìn về phía Chu Thiên Sư, nói đến, tiền bối, các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Chu Thiên Sư nói đến, tại ngươi tiến vào Thiên Uyên khoảng thời gian này, chúng ta cũng không có nhàn rỗi, đã tại làm chuẩn bị, chỉ chờ ngươi ra, chúng ta liền lấy động thủ. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu nói, vậy ta trước tiên đem phá giải trận pháp biện pháp, nói cho ngươi đi, có chút phức tạp, phải cần một khoảng thời gian. Lâm Hiên lúc trước, cũng là tiếp nhận vài ngày, mới hoàn toàn tiếp nhận, hiện tại truyền cho Chu Thiên Sư, chỉ sợ cũng cần muốn mấy ngày. Chu Thiên Sư gật gật đầu, đánh ra một cái trận pháp, đem hai người bao phủ, sau đó, hắn bắt đầu tiếp thu tin tức, còn lại mấy cái bên kia người đang sôi nổi nghị luận. Lưu Tinh các chủ nói, không biết Lâm công tử, hiện tại đến tột cùng đến thực lực gì, trước kia Lâm Hiên liền rất mạnh, có thể vượt cấp chiến đấu, cùng bọn hắn chống lại, hiện tại, có lẽ có thể đánh bại bọn hắn đi. Tinh thần thần nữ nghiến răng nghiến lợi, hừ, hắn vận khí tốt mà thôi, chờ xem, ta rất nhanh cũng sẽ trở thành chân thần, bên cạnh Thất Tinh chân thần, mặc dù không nói gì, bất quá, cũng là lông mày có chút nhăn lại, hắn biết, bây giờ không phải là nhằm vào Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn nhất định phải liên thủ, mới có thể rời đi, bởi vì nơi này cường giả nhiều lắm, đơn đả độc đấu, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, muốn rời khỏi, chỉ có thể dựa vào Lâm Hiên, cùng cái kia cường đại thiên sư, Thất Tinh chân thần cho tinh thần thần nữ truyền âm. Để nàng tạm thời thu liễm một chút tính tình, vạn nhất thật chọc giận đối phương, vậy coi như không ổn. Tinh thần thần nữ lạnh hừ một tiếng, không có lại nói cái gì, bất quá, trong mắt hay là mang theo một tia không phục. Liền một ngày như vậy quá khứ, Lâm Hiên cùng Chu Thiên Sư còn tại trong trận pháp, chưa hề đi ra, xem ra, còn cần một hai ngày, mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng ngay lúc này, nơi xa truyền đến sức mạnh đáng sợ, giống như thiên quân vạn mã, vô thiên cái địa lao đến, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều là biến sắc, không tốt, bị người phát hiện ra sao? Những người kia lại truy tới rồi sao? Tại Lâm Hiên tiến vào Thiên Uyên những năm này, bọn hắn một bên bố trí thủ đoạn, chuẩn bị công kích trận pháp, một bên muốn tránh né những người kia truy sát, đây đều là vãng sinh doanh, cùng ngự cửu giới cường giả, bọn hắn một mực không hề từ bỏ, tìm kiếm Chu Thiên Sư, không nghĩ tới, bây giờ những người này vậy mà lại tới, mọi người chuẩn bị động thủ đi, Diệp Vô Đạo đi tới, hắn hít sâu một hơi, tuyệt đối không thể đủ khiến cái này người ảnh hưởng đến Lâm Hiên cùng Chu Thiên Sư, Hoa Sen chân thần, Thanh Linh bọn người, gật gật đầu, Lưu Tinh các chủ, Ngô Đồng chân thần bọn hắn, thì là hít sâu một hơi, bọn hắn chuẩn bị xuất thủ, đến quả nhiên là vãng sinh doanh người, số lượng nhiều, vượt quá tưởng tượng, những người này đi tới về sau, trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, phát hiện mục tiêu, bọn hắn một bên truyền lại tin tức, một bên đánh ra đáng sợ vô cùng thiên đồ, phô thiên cái địa rơi xuống, cút cho ta, Diệp Vô Đạo quát lạnh một tiếng. Phía sau xuất hiện Tiên Vương không chín ngày, đáng sợ huyễn ảnh, hai tay khai thiên, xé nát hết thảy, họ Mộ Dung Khoảnh Thành, Cổ Tam Thông, bọn hắn cũng là nhau nhau xuất thủ, còn không dùng mấy cái chân thần xuất thủ, bọn hắn liền có thể quét ngang hết thảy, nhưng mà, lần này, vãng sinh doanh người, con mắt đỏ bừng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương, mặc cho Thiên Nguyệt trở về, mang về thất bại tin tức, trưởng lão cho bọn hắn ra lệnh, liền xem như trùng sinh, cũng được ngăn lại những người này, tại vãng sinh doanh. Cường giả chân chính không có đến trước khi đến, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương rời đi. Công kích, trực tiếp thi triển lực lượng hủy diệt, những cường giả này bên trong, đi tới một lão giả, chống quải trượng, trong mắt hiện hiện một vòng tuyệt nhiên, nghe nói như thế, chung quanh những cái kia võ giả gật gật đầu, lao đến, chỉ bằng các ngươi, không chịu nổi một kích, đến điểm có phân lượng người đi, Diệp Vô Đạo khinh thường cười lạnh, khoảng thời gian này, thực lực của hắn cũng là đột phi mãnh tiến, mặc dù so ra kém Lâm Hiên. Trở thành chân thần, nhưng là tu vi của bọn hắn cùng thực lực, đều có chỗ tăng lên, viễn siêu trước đó, đối diện với mấy cái này công kích, hắn không sợ hãi chút nào, một quyền liền đánh tới, thiên đế quyền, mênh mông vô cùng, có thể xé nát trong thiên địa tất cả, Nhưng mà, lần này, bọn hắn đối mặt đối thủ khác biệt, trước hết nhất xông lại mười mấy thân ảnh, khóe miệng có thể giơ lên một vòng nụ cười khinh thường. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn vỡ ra, liền như là mảnh vỡ thủy tinh, tản mát tứ phương, tùy theo mà đến, còn có một cỗ hủy diệt lực lượng, hơn 10 đạo hủy diệt lực lượng, nối thành một mảnh, nháy mắt liền đánh bay thiên địa, toàn hướng phía Diệp Vô Đạo, nhanh chóng lao đến. Chương 7459, cường giả đột kích, Lâm Hiên xuất thủ, tình huống như thế nào? Diệp Vô Đạo cũng là mộng, những người này vừa lên đến, chính là không muốn sống đấu pháp, hắn chưa từng thấy qua, hắn biết, những võ giả này có thể phục sinh, cho dù vẫn lạc, cũng không phải chân chính chết đi, mà là có thể một lần nữa sống tới. Thế nhưng là, loại này phục sinh, là tiêu hao bản nguyên lực lượng, nếu như quá nhiều lần, thậm chí có khả năng, cảnh giới sẽ hạ xuống đến bản nguyên suy yếu vô cùng. Không phải vạn bất đắc dĩ, những người này cũng sẽ không áp dụng loại này hủy diệt đấu pháp. Không nghĩ tới bây giờ vừa lên đến, những người này liền lập tức thi triển lực lượng hủy diệt. Bọn gia hỏa này điên rồi sao? Hắn ngưng tụ hình thành thiên đế chiến giáp, phía trên nở rộ, lấy cực kỳ thần bí phù văn cổ xưa, cường đại lực phòng ngự, ngăn cản được những này hủy diệt lực lượng. Diệp Vô Đạo lui về phía sau mấy bước, cái này còn không có xong, lại là mấy chục đạo thân ảnh lao đến, ngay sau đó thân thể vỡ ra, hủy diệt lực lượng đến lần nữa, Diệp Vô Đạo con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, con tới, điên rồi đi, hắn không còn dám ngạnh kháng, những người này đều là vô cùng cường đại lục địa thần tiên, trước đó ngăn cản 10 cái, đã rất miễn cưỡng, mười mấy cái thi triển hủy diệt đấu pháp, hắn căn bản ngăn cản không nổi, hắn nhanh chóng lui lại, những cái kia hủy diệt lực lượng đã đem hắn bao phủ, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, hắn tựa hồ không chỗ có thể trốn. Thời khắc mấu chốt, Cổ Tam Thông xuất thủ, lợi dụng cường đại không gian lực lượng, cứu đi Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo thở dài một hơi, còn lại mấy cái bên kia người, sắc mặt xác thực khó coi vô cùng, làm sao cảm giác những người này điên cuồng đây? Toàn lực xuất thủ, tốt nhất tại những trưởng lão kia tiến đến trước đó, chúng ta có thể bắt lấy bọn hắn. Xa xa Lạc Xả lạnh giọng nói, bên cạnh hắn những thân ảnh kia, nhanh chóng lao đến, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, lần này không chỉ là Diệp Vô Đạo bọn hắn xuất thủ, những cái kia chân thần cũng là xuất thủ, những cái kia chân thần sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi, loại này tựa là hủy diệt lực lượng, để bọn hắn đều vô cùng đau đầu. Cút cho ta, tinh thần thần nữ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đánh ra, tinh thần đồ phô thiên cái địa, nàng thể hiện ra chân thần lực lượng, trong lòng nàng từ đầu đến cuối có một tia lửa giận. Bây giờ chính dễ dàng phóng xuất ra, phía trước có không ít thân ảnh, lập tức bị tinh thần đồ cho trấn áp, tại những cái kia dưới ánh sao bắt đầu vỡ vụn, tinh thần thần nữ cũng không có cao hứng biết bao nhiêu. Bởi vì có hai cường giả hướng nàng đánh tới, nửa bước chân thần đi tới nàng phụ cận thời điểm, lập tức hủy diệt, tinh thần thần nữ mặt đều lục, nàng triệu hồi ra cường đại tinh hồn, tiến hành ngăn cản, còn là bị đánh bay ra ngoài, thân thể vỡ vụn, máu nhuốm đỏ trường không. Tên điên, các ngươi là tên điên sao? Tinh thần thần nữ khí gào thét, quá oan uổng, cũng quá nguy hiểm, kém một chút, nàng liền hôi phi yên diệt. Thần nữ, ngươi không sao chứ? Thất tinh chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, hắn cái này vừa phân tâm, liền nghênh đón tựa là hủy diệt lực lượng, thất tinh chân thần, cũng bị đánh cho không ngừng lui lại, hắn một cái cánh tay không cánh mà bay, dạng này đánh xuống không phải biện pháp nha, hắn phát hiện, vẫn lạc những người kia, lần nữa lao đến, cái này chút thời gian, bọn hắn đã phục sinh, mà phục sinh về sau, bọn hắn ngay lập tức cưỡi trận pháp, bay tới, lần nữa thi triển hủy diệt lực lượng, vòng đi vòng lại. Tiếp tục như vậy, bọn hắn chân thần cũng vô cùng có khả năng vẫn lạc nha. Ngay lúc này, ở phía xa tên lão giả kia lao đến, hắn mặc dù chống quải trượng, vậy mà là một tôn chân thần. Hắn vọt tới về sau, liền bao phủ thất tinh chân thần, cùng lưu tinh các chủ. Không tốt, mau lui lại nha, một cái chân thần hủy diệt, cỗ lực lượng kia đáng sợ cỡ nào chung quanh những người kia. Căn bản không dám ngạnh kháng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Tam Thông thi triển không gian chi lực, mang lấy bọn hắn, nhanh chóng rời đi, bọn hắn còn là bị bao phủ, mà hai cái chân thần, càng là nổi giận gầm lên một tiếng, cút cho ta, bọn hắn đã không cách nào thoát đi, chỉ có thể ngạnh kháng. Hai người xuất ra lực lượng mạnh nhất, thất tinh kiếm, thất tinh chân thần, nháy mắt liền đánh ra bảy thanh thần kiếm, giống như bắt đầu thất tinh, tách ra mênh mông vô cùng lực lượng, cái này bảy đem thần kiếm, xuyên thủng thiên địa. Một bên khác, lưu tinh các chủ, đồng dạng thi triển tuyệt thế kiếm pháp, ức phấn đạo lưu tinh. Ở trong thiên địa bay qua, thiên tinh kiếm, đầy trời sao trời, hóa thành một đầu to lớn thiên mã, bao phủ toàn bộ thương khung. Hai người mặc dù một kích toàn lực, hay là so ra kém tựa là hủy diệt lực lượng, hai người bọn họ tuyệt thế thần thông, không ngừng vỡ vụn, hai người cũng là như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài, thân thể che kín vết rách, bọn hắn bị thương nặng, vỡ vụn thân thể, từ trên bầu trời ngã xuống, đánh nát đại địa, trong mắt mọi người, đều mang tuyệt vọng, như thế đánh xuống, bọn hắn có khả năng sẽ hôi phi yên diệt, nhanh rời đi nơi này, mang theo Lâm công tử cùng Chu Thiên Sư rời đi. Hoa Sen chân thần cũng là điên cuồng gào thét, chỉ có thể làm như vậy. Mộ Dung Khuynh Thành, Cổ Tam Thông, bọn hắn đi tới trận pháp này bên người, thấp giọng nói, Hiên ca, chúng ta hiện mang ngươi rời đi. Bọn hắn chuẩn bị động dùng sức mạnh, mang theo trận pháp này cùng rời đi, nhưng ngay lúc này, trận pháp lấp lóe, Lâm Hiên thân ảnh đi ra, hắn nhìn hướng bốn phía, lông mày thật chặt nhăn lại, không nghĩ tới, liền một đoạn như vậy thời gian, vãng sinh doanh người liền đánh tới, còn để đồng bạn của hắn bản thân bị trọng thương, không thể tha thứ. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, hắn đưa tay liền đánh ra chữ giai kiếm, bao phủ tại Mộ Dung Khuynh Thành bọn người trên thân, giúp bọn hắn nhanh chóng khôi phục lực lượng. Sau đó hắn nói, để cho ta tới, Lâm công tử ra tới rồi sao? Lâm công tử muốn xuất thủ sao? Thanh Linh, Hoa Sen chân thần bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là vô cùng kích động, bọn hắn thế nhưng là biết, Lâm Hiên thực lực rất mạnh, vô dụng, tiểu tử, mau chóng rời đi, ngươi không phải là đối thủ, những người này điên. Tinh thần thần nữ lại là cao cấp nói, nàng đã đi tới thất tinh chân thần bên người, phát hiện đối phương trạng thái, vô cùng không tốt, tiếp tục như vậy, bọn hắn thật sự có khả năng hôi phi yên diệt. Nàng cũng không tin, Lâm Hiên có thể ngăn cản được, Lâm Hiên mạnh hơn, đối mặt nhiều như vậy hủy diệt lực lượng, chỉ sợ cũng chỉ có thể đào tẩu đi, yên tâm đi, chỉ bằng những này rác rưởi, ta còn không để vào mắt, các ngươi không cần lo lắng, ta xuất thủ có thể bày yên ổn tắt. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, chung quanh những người kia, đều là chân mày hơi nhíu lại, Lâm Hiên mặc dù cường đại, nhưng nói như vậy, không khỏi vẫn còn có chút quá phách lối đi, nếu như nói là Chu Thiên Sư xuất tay, hơi sử dụng tuyệt thế trận pháp, có lẽ còn có thể làm được. Nhưng Lâm Hiên coi như thành vì chân thần, cũng vô pháp làm được đi. Lâm Hiên thần sắc trở nên lạnh thấu xương vô cùng, hắn vận dụng cầm kiếm người lực lượng, ánh mắt của hắn hóa thành ngàn vạn thần kiếm, ánh mắt hy vọng chỗ, tuyệt thế kiếm ghế nghị sĩ quyển mà ra, đủ để trấn áp hết thảy, quét ngang hết thảy, chảm diệt hết thảy. Hắn nhìn về phía nơi xa, kia bay tới vô số đạo thân ảnh a, rầm rầm rầm, thiên địa nhanh chóng lắc lư, vô số đạo lớn vết rách hiển hiện ra, đối diện xông lại vãng sinh doanh võ giả, lập tức ngừng lại. Thân thể của bọn hắn run rẩy lên, tại tia mắt kia phía dưới, trên người của bọn hắn, bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó phá vỡ đi ra. Chương 7460, võ thần trận pháp, những cái kia lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại, tựa hồ căn bản ngăn cản không nổi cỗ này ánh mắt. Thân thể của bọn hắn không ngừng vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, đầy trời thần huyết bay múa, bọn hắn kêu thảm, gào thét, ngăn cản, thế nhưng là, y nguyên chống lại không ngừng. Không bao lâu, giữa thiên địa biến thành huyết hải một mảnh. Mà về phần những cái kia nửa bước chân thần, đồng dạng không ngừng lui lại, thân thể của bọn hắn cũng vỡ ra, bọn hắn muốn phản kháng, nhưng là, lại bị kia đảo ánh mắt, cho ép quỳ rạp xuống đất, bọn hắn tại cái này mắt dưới ánh sáng, không có chút nào phản kháng lực lượng, cái này căn bản cũng không phải là phổ thông ánh mắt. Đây là cầm kiếm người lực lượng, gỗ lực lượng này siêu việt hết thảy, trước đó tên kia cấp bậc chân thần lão giả, cũng tới, hắn chống quải trượng, thân thể vậy mà cũng là có chút run rẩy, hắn vậy mà không dám lên trước, cái này quá bất khả tư nghị. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Hiên ca lực lượng thật mạnh nha, Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô, mà giống Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo bọn hắn, càng là rung động, bọn hắn dùng hết toàn lực, cũng vẻn vẹn chỉ có thể ngăn cản mười mấy thân ảnh đi. Hiện tại Lâm Hiên liếc nhìn lại, ngàn vạn đạo thân ảnh hôi phi yên diệt, cỗ lực lượng này, thật là làm cho bọn hắn ngưỡng vọng, tinh thần thần nữ trực tiếp dọa sợ, trước đó nàng cảm thấy Lâm Hiên làm không được, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên tùy tiện liền làm được. Thậm chí cũng không hề động thủ, vẻn vẹn một ánh mắt, liền làm được, đối phương trở thành chân thân về sau, trở nên cường đại như vậy sao? Làm sao lại cái dạng này? Nàng hoàn toàn làm hạ thấp đi, cái này chẳng phải là nói, đối phương muốn giết nàng, chỉ sợ một ánh mắt liền có thể làm được, đây cũng quá thụ đả kích đi. Tinh thần thần nữ, giờ khắc này đều nhanh sụp đổ, về phần thất tinh chân thần, lưu tinh các chủ chờ chân thần, cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn trước đó cũng động thủ qua, bọn hắn biết, đối phương là đáng sợ cỡ nào. Cho dù là bọn hắn, cũng không dám có chút chủ quan, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên dễ dàng như vậy liền giải quyết, thậm chí đối diện cái kia chân thần, vậy mà không dám tới, thời khắc này Lâm Hiên, đến tột cùng cường đại đến mức nào, bọn hắn không rõ ràng, chỉ sợ muốn đối phó bọn hắn những này chân thần, cũng dễ như trở bàn tay đi, đối phương đến tột cùng tại Thiên Uyên bên trong, đạt được cái dạng gì lực lượng, bọn hắn thật là điên, giờ khắc này, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, Lâm Hiên một ánh mắt, phảng phất có thể trấn áp 9 ngày 10 địa. Chu Thiên Sư nhìn qua một màn này, chính là cười, không tệ, không tệ, tiểu gia hỏa thực lực, tăng lên quá nhanh, cứ như vậy, bọn hắn kế hoạch tiếp theo, xác suất thành công cao hơn, đối diện vãng sinh doanh những người này, cũng là kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, người trẻ tuổi kia, đến tột cùng là phương nào tồn tại, ánh mắt của đối phương cũng thật đáng sợ, liền phảng phất cao cao tại thượng chúa tể, liền xem như chân thần cũng không có dạng này lực lượng kinh khủng a. Không thấy được, bọn hắn chân thần trưởng lão đều bị hù dọa sao? Đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tên lão giả kia cũng là sắc mặt trở nên khó coi, hắn nói đến, không nên khinh cử vọng động, chờ đợi lấy vô thượng người đến. Sau đó, bọn hắn cũng không có tại công kích, mà là tại nơi xa bắt đầu chờ đợi, đồng thời, phòng ngừa bất luận kẻ nào thoát đi. Nhìn thấy công kích đình chỉ, thất tinh chân thần bọn hắn thở dài một hơi, nhưng mà, Lâm Hiên lông mày, lại là thật chặt nhăn lại. Không đúng, mặc cho Thiên Nguyệt hẳn là cũng về vãng sinh doanh, khẳng định sẽ đem tại Thiên Uyên bên trong sự tình nói ra. Hắn tại Thiên Uyên bên trong quét sạch tứ phương, những cái kia chân thần, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, vãng sinh doanh biết về sau, khẳng định lại phái mạnh hơn người đến đây. Trước mắt cái này đội hình quá yếu, so Thiên Uyên bên trong đội hình, yếu rất nhiều lần. Tên lão giả kia, mặc dù cũng là chân thần, thế nhưng là, so với mặc cho Thiên Nguyệt kém xa, chỉ là cùng Thiên Hạt chân thần một cái cấp bậc, dạng này người, cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Vãng sinh doanh đến tột cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ vãng sinh doanh không có mạnh hơn người? Không có khả năng, năm đó ngay cả trăm dặm vấn thiên cường đại như vậy người, đều bị vãng sinh doanh cho trấn áp. Cái này cho thấy, vãng sinh doanh khẳng định có người mạnh hơn. Những người kia vì sao không đến đâu? Chẳng lẽ có càng lớn kế hoạch? Lâm Hiền lông mày nhíu chặt lên, hắn xoay người lại, đối Thiên Sư nói, ta cảm giác tình huống không thích hợp, nếu không chúng ta mau chóng rời đi đi. Chu Thiên Sư cũng là có chút nhíu mày, sau một khắc, hai tay của hắn ló ra, một tay nắm, ngưng tụ hình thành không gian trận pháp, đem mọi người bao phủ, một cái khác bàn tay, thì là ngưng tụ hình thành tuyệt thế trận pháp, võ thần trận pháp, đây là một cái tuyệt thế sát trận, vô cùng đáng sợ, khi trận pháp này hiển hiện thời điểm, giữa thiên địa xuất hiện 99 đạo thân ảnh, 99 cái võ thần huyễn ảnh, mỗi một cái đều cực kỳ đáng sợ. Không tốt, bọn hắn muốn rời khỏi nơi xa vãng sinh doanh. Những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt đại biến, nhanh ngăn cản bọn hắn. Những người kia nhanh chóng vọt vào, nhưng mà tiến vào trong trận pháp, bọn hắn liền tuyệt vọng. 99 cái võ thần huyễn ảnh xuất thủ đánh nát thiên địa, những người này căn bản không phải đối thủ. Bọn hắn không ngừng vẫn lạc, đáng chết, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Lui, mau lui lại, không nên tiến vào trận pháp, đi công kích một không gian khác trận pháp. Chân thần lão giả điên cuồng gào thét, mà bọn hắn tiến vào võ thần trong trận pháp, lại cũng không còn cách nào ra ngoài. Nhìn người bên cạnh, không ngừng vẫn lạc, lão giả này cũng là sắc mặt khó coi. Đột nhiên, hắn nhanh chóng lui lại, hắn bị mấy đến võ thần huyễn ảnh đánh trúng, trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách, trong mắt của hắn mang theo một chút tuyệt vọng. Võ thần trận pháp, cũng thật đáng sợ đi. Thất tinh chân thần bọn người, thì là thở dài một hơi, tuần thiên sư thực lực bọn hắn lĩnh giáo qua, thật là quá cường đại. Chu Thiên Sư xuất tay, bọn hắn triệt để an toàn. Lúc này, Chu Thiên Sư lại là biến sắc. Hắn nói, đi mau, hắn toàn lực thôi động không gian trận pháp, không gian chi lực đem bọn hắn nuốt hết. Tại thân ảnh của bọn hắn, còn không có biến mất thời điểm, bọn hắn liền cảm nhận được, nơi xa có một cỗ sức mạnh đáng sợ. Xông lại, cỗ lực lượng này rất nhanh, mới đầu còn ở chân trời. Thế nhưng là, trong chớp mắt liền tới đến trước mắt, nháy mắt sau đó, võ thần trận pháp đung đưa kịch liệt lên. Xung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, hóa thành trăm ngàn đạo vết rách. Bọn hắn trông thấy một người thư sinh bộ dáng thân ảnh xuất hiện. Đối phương vừa xuất hiện liền quét ngang cửu thiên thập địa, võ thần trận pháp tựa hồ cũng muốn xuất hiện vết rách. Đây là người nào a? Thất tinh chân thần, lưu tinh các chủ bọn người sắc mặt đại biến. Bọn hắn cách xa như vậy, cảm nhận được đối phương khí tức đều nhanh tuyệt vọng. Thực lực của người này quá mạnh. Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn cũng cảm thụ được ra người tới vô cùng đáng sợ. Người này so mặc cho Thiên Nguyệt còn muốn lợi hại hơn. Vãng sinh doanh, không có khả năng không có cường giả. Bây giờ, quả nhiên đến, vãng sinh doanh những võ giả khác, nguyên bản tuyệt vọng, bọn hắn căn bản đánh không lại võ thần trận pháp, bọn hắn sắp toàn bộ hôi phi yên diệt. Nhưng ngay lúc này, một thân ảnh giáng lâm, trấn áp bốn phương tám hướng, chung quanh những cái kia võ giả, ngẩng đầu nhìn trời, chờ nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, bọn hắn kích động đến quỳ rạp xuống đất. Vô thượng người đến, bái kiến vô thượng người, mời vô thượng người xuất thủ kích giết bọn hắn. Chương 7461, một tờ kinh thư. Phía trước đạo thân ảnh này cũng không cao lớn, một bộ văn nhược bộ dáng thư sinh, nhưng mà ánh mắt của hắn lại là sáng ngời có thần. Hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, liền phảng phất một tôn thần linh, đủ để trấn áp hết thảy cả phiến thiên địa. Bởi vì hắn đến mà gió nổi mây phun, kia 99 đạo vũ thần huyễn ảnh càng là không ngừng lắc lư, tựa hồ đang run rẩy. Tinh thần thần nữ, hoa sen chân thần bọn người đều kinh ngạc đến ngây người. Nhìn qua phía trước đạo thân ảnh này, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, cuối cùng là thần thánh phương nào nha? Quá cường đại, mạnh đến bọn hắn khó mà ngăn cản. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, quả nhiên là một cái siêu cấp cao thủ, so mặc cho Thiên Nguyệt còn đáng sợ hơn. Đây chính là vãng sinh danh cường giả tuyệt thế sao? Bên cạnh Chu Thiên Sư nói, hắn là vãng sinh điện người, được xưng là vô thượng người, chúng ta bây giờ còn chưa thích hợp cùng hắn chiến đấu. Rời đi trước, tiến hành kế hoạch của chúng ta. Nói xong, hắn tiếp tục thôi động không gian kia trận pháp, mọi người thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ở trước mặt ta, dù ai cũng không cách nào rời đi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thánh Thiên Chân Thần thản nhiên nói, thanh âm của hắn hạ xuống xong, hóa thành vô số đại đạo thần phù, phảng phất ngôn xuất pháp tùy, vô tận thần thánh quang mang, càn quét bốn phương tám hướng, những ánh sáng này xuyên thủng thiên địa, chiếu sáng càn khôn, quang mang những nơi đi qua, hư không liền bị giam cầm, căn bản là không có cách truyền tống rời đi. Không tốt, chúng ta tựa hồ muốn bị vây ở chỗ này. Tinh thần thần nữ bọn hắn, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, bọn hắn đều điên, nếu như bị cản ở, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Thiên Sư cũng là lông mày nhíu lại, bàn tay hắn kết ấn, võ thần dung hợp, theo thanh âm của hắn rơi xuống, 99 đạo vũ thần huyễn ảnh, nhanh chóng hướng phía cùng một chỗ hội tụ, sau đó dung hợp lại cùng nhau, hóa thành duy nhất võ thần. Cái này một thanh âm, trở nên hết sức thần bí, thân hình của hắn cao lớn, tóc đen bay lên, một đôi mắt giống như thiểm điện, phá toái hư không, hắn vung đầu nắm đấm, phảng phất tuyệt thế võ thần khôi phục, một quyền liền đánh nát thiên địa, đầy trời quang mang, tựa hồ cũng bị ngăn trở, trở nên ảm đạm không ánh sáng, nháy mắt sau đó, Chu Thiên Sư bọn người, tiến vào không gian trong trận pháp, biến mất không thấy gì nữa, lại có thể từ trước mặt ta đào tẩu, thật đúng là để ta ngoài ý muốn a, không hổ là có thể đánh bại Mặc cho Thiên Nguyệt người. Thánh Thiên Chân Thần, lông mày nhíu lại, trong mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng không có đến cỡ nào lo lắng, hắn nhìn về phía cái kia đạo võ thần huyễn ảnh, lạnh giọng nói, trước giải quyết ngươi, hắn huy động ngón tay, tại không trung họa xuất thần bí quỹ tích, tựa hồ tại viết một chữ, diệt, theo cái chữ này xuất hiện, cả phiến thiên địa nhanh chóng lắc lư, vô tận hư không chôn vùi, hóa thành hỗn độn, chung quanh những người kia thân thể run rẩy, qua một chữ này, liền có thể hủy diệt vạn cổ, đây chính là Thánh Thiên Chân Thần thực lực, phía trước võ thần, cũng là đung đưa kịch liệt lên, phía trên xuất hiện vết rách. Bất quá, cũng không có thần huyết nhỏ xuống, nó chỉ là từ trận pháp ngưng tụ mà thành, mặc dù vỡ ra, trên người hắn lại là xuất hiện vô tận trận pháp phù văn. Hấp thu thiên địa bát hoang lực lượng, nhanh chóng tu bổ vết rách, một bộ hình ảnh kỳ lạ xuất hiện, võ thần thân hình không ngừng biến lớn, như là một tòa núi cao vạn trượng, ngăn lại Thánh Thiên Chân Thần, mà võ thần thân thể, không ngừng phá vỡ vụn ra, sau đó, lại hấp thu thiên địa lực lượng, nhanh chóng khôi phục, vòng đi vòng lại, bất tử bất diệt, nhìn thấy một màn này thời điểm. Xung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, thật mạnh khôi phục lực lượng, có loại thủ đoạn này, chỉ có bọn hắn vãng sinh doanh phải chân thần, mới làm được đi, không nghĩ tới, hiện tại một cái kẻ ngoại lai, lại có thể sáng tạo ra dạng này trận pháp. Thánh Thiên Chân Thần lông mày, cũng là thật chặt nhăn lại, đối phương trận pháp tạo nghệ, vượt quá dự liệu của hắn nha, không hổ là, có thể từ phía trên mắt trong thần trận, đi ra tồn tại, cái này cũng không thắng được hắn, cứ như vậy một nháy mắt, hắn liền xem thấu cái này võ thần trận pháp nhược điểm. Cái này võ thần trận pháp, mặc dù có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên địa lực lượng, không ngừng khôi phục, nhưng là, chỉ muốn chém đứt lực lượng của đối phương nơi phát ra. Cái này đạo ảo ảnh, căn bản không đủ gây sợ. Nghĩ tới đây, Thánh Thiên Chân Thần tay áo vung lên, một vệt kim quang hiển hiện ra, ở trước mặt hắn, ngưng tụ hóa thành một tờ kinh thư. Hắn một chỉ điểm tại trải qua trên sách, một tờ kinh thư không ngừng xoay tròn, nhanh chóng phóng đại, bao phủ toàn bộ càn khôn, phàm là hắn bao phủ địa phương, trực tiếp cầm giữ thiên địa lực lượng. Thánh Thiên Chân Thần nhìn về phía trước võ thần huyễn ảnh, lạnh nhạt nói, không có lực lượng nguồn suối, ta nhìn ngươi làm sao khôi phục. Hắn xuất thủ lần nữa, huy sái diệt, chung quanh hư không lần nữa vỡ nát, phía trước kia võ thần huyễn ảnh thân thể vỡ ra, lần này đối phương liền không cách nào khôi phục. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều cười, quá tốt, quả nhiên không phải vô thượng người đối thủ, những người kia chết chắc, bọn hắn chạy không thoát. Thánh Thiên Chân Thần thu hồi thủ trưởng, hắn đã phá đối phương trận pháp. Sau đó, liền đi tìm mấy người kia, đem nó trấn áp, vung tay lên, trên bầu trời một tờ kinh thư, bay vào đến trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn quay người chuẩn bị rời đi, thế nhưng là, vừa mới quay người, hậu phương kia vỡ vụn võ thần huyễn ảnh, lại đột nhiên lao đến, đi tới phía sau hắn, võ thần huyễn ảnh vỡ ra, hóa thành một đạo võ thần chi kiếm, trực tiếp đâm trúng Thánh Thiên Chân Thần thân thể. Một màn này, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người chung quanh những người kia. Vãng sinh doanh võ giả dọa đến đều quỳ rạp xuống đất, làm sao lại cái dạng này, đạo này võ thần huyễn ảnh lại còn không có biến mất, hắn vậy mà đánh lén vô thượng người. Thánh Thiên Chân Thần thần khu cũng là một trận, cúi đầu nhìn xem mình bị xuyên qua thân thể, hắn ánh mắt dần dần lạnh xuống, thân thể của hắn vỡ vụn, bên trong có kim sắc thần huyết tại xoay tròn, bất quá cũng không có nhỏ xuống, hừ lạnh một tiếng, võ thần chi kiếm bị chấn nát, hóa thành mảnh vỡ, tản mát tứ phương, mà hắn vỡ vụn thân thể, nhanh chóng khôi phục, cái kia kim sắc thần huyết, mang theo cường đại sinh mệnh lực lượng, nháy mắt thương thế của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là trận pháp, sao có thể bị thương ta? Thánh Thiên Tôn Thần không thèm để ý chút nào, hắn phóng lên tận trời, bay về phía nơi xa, biến mất không thấy gì nữa. Vô thượng người rời đi sao? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là thở dài một hơi. Quá tốt, vô thượng người tổn thương, rất nhanh liền khôi phục. Xem ra, vô thượng người thực lực, vượt xa chân thần, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chống quải trượng lão giả cười. Hắn biết mặc cho thiên nguyệt bại, mặc cho thiên nguyệt, mặc dù là chút thành tựu chân thần. Thế nhưng là, vừa mới đột phá không bao lâu, căn bản là không có cách cùng vô thượng người đánh đồng, đến chân thần loại cảnh giới này, liền xem như cùng một tu vi, chênh lệch cũng là phi thường lớn. Tỷ như nói, ngươi là một cái sơ thành chân thần, vừa mới thành vì chân thần, cùng tu luyện mấy chục vạn năm chân thần, làm sao có thể đánh đồng đâu? Mà vô thượng người thì là tu luyện vô tận tuế nguyệt chân thần, bọn hắn thực lực có thể xưng nghịch thiên, bọn hắn sức khôi phục càng là đáng sợ. Một bên khác, mênh mông hư giữa không trung, không gian trận phát không ngừng lấp lóe, bên trong chính là Chu Thiên Sư, Lâm Hiên bọn người. Thời khắc này Chu Thiên Sư lông mày có chút nhăn lại. Chương 7462, tiến vào thần trận. Chu Thiên Sư có thể cảm ứng được, hắn võ thần trận pháp vỡ vụn, thậm chí cuối cùng đối phương siêu cường khôi phục lực lượng, hắn cũng cảm ứng được. Hắn lông mày chăm chú nhăn lại, vãng sinh điện người quả nhiên đủ mạnh nha, chỉ sợ công kích rất khó làm bị thương đối phương, chớ nói chi là đem đối phương cho diệt đi, bọn hắn phải tăng thêm tốc độ. Một cái vô thượng người, bọn hắn còn có thể chống lại, nếu như vãng sinh điện mấy cái kia vô thượng người đều đi ra, bọn hắn muốn phá đi đối phương tuyệt thế thần trận, chỉ sợ độ khó sẽ thật lớn tăng lên. Nghĩ tới đây thời điểm, Chu Thiên Sư tăng tốc tốc độ, không gian kia trận pháp không ngừng lấp lóe, bọn hắn mỗi một lần xuất hiện đều đi tới chỗ xa vô cùng. Rốt cục bọn hắn ngừng lại, một đoàn người xuất hiện tại hư giữa không trung, nhìn về phía dưới. Tới rồi sao? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn hướng phía dưới nhìn lại, sau đó hắn hơi sững sờ, hắn nhìn thấy ở phía dưới có một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Phía dưới có to lớn kiến trúc, từ trên bầu trời nhìn lại liền phảng phất một bộ thiên đồ rơi vào đại địa phía trên. Đây là vật gì a? Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, cái này là đối phương trận pháp, làm sao lại cái dạng này? Quá lớn đi. Không chỉ là bọn hắn, giống Thất Tinh chân thần, Ngô Đồng chân thần bọn người, bọn hắn cũng bị hù dọa, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như vậy trận pháp. Các ngươi nhìn trận pháp này, tựa hồ cùng chúng ta trước đó gặp phải những vùng rừng rậm kia rất tương tự. Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô một tiếng, phía ngoài cùng là tử sắc rừng rậm, sau đó là kim sắc rừng rậm, màu đen rừng rậm, trận pháp phía ngoài cùng cũng là tử sắc, sau đó là kim sắc, sau đó lại là màu đen, cùng rừng rậm tựa hồ hô ứng lẫn nhau. Không sai, trận pháp này chính là dùng những vùng rừng rậm kia lực lượng chế tạo thành. Trận pháp này tên là Thiên Diễn Thần Trận, bọn hắn bố trí vô tận tuế nguyệt, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường. Trận pháp này đều là từ những vùng rừng rậm kia bên trong tảng đá chế tạo thành, những đá này hình thù kỳ quái, không giống nhau, có lực lượng cũng không giống nhau, tổ hợp lại với nhau có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng, chỉ bằng vào chân thần một lực lượng cá nhân là căn bản là không có cách làm bị thương trận pháp này. Còn tốt, chúng ta có được trăm dặm vấn thiên cho phương pháp phá giải, chúng ta khẳng định có thể thành công. Tiền bối, hạch tâm chi địa là địa phương nào? Lâm Hiên hỏi. Chúng ta chỉ có đạt tới hạch tâm chi địa trong trắng vấn thiên mới ra đến giúp chúng ta, còn ở phía xa, toàn lực thi triển ngươi luân hồi mắt, ngươi có phải hay không có thể nhìn thấy ngũ thải thần sơn, nơi đó chính là hạch tâm chi địa. Lâm Hiên toàn lực thi triển luân hồi mắt, hắn trông thấy tại chỗ xa vô cùng quả thật có một thân ảnh sừng sững tại đại địa phía trên, liền như là thần bia. Đây là một ngọn núi, một tòa có 5 loại sức mạnh ngưng tụ hình thành đại sơn, liền như là ngũ hành như núi, phía trên chán phóng khác biệt quang mang. Nơi này quả nhiên cùng cái khác khu vực không giống. Lâm Hiên bọn hắn hiện tại dưới chân đại địa là tử sắc, sau đó là kim sắc, phân biệt rõ ràng, nhưng mà ngọn núi kia chân là 5 loại nhan sắc dung hợp lại cùng nhau. Nói cách khác, phía ngoài những này khu vực phảng phất như là vô tận biển cả, mà khu vực hạch tâm chính là trong biển rộng tâm một tòa thần sơn. Bọn hắn hiện tại chính là muốn giết tới bên trong ngọn thần sơn kia. Hạ xuống đi, Chu Thiên Sư nói. Hắn không phải thứ nhất lần tới đây, đối với nơi này hắn vẫn tương đối quen thuộc. Bọn hắn rơi vào đại địa phía trên, hướng phía trước đi đến. Người nào, dừng lại cho ta. Phía trước truyền đến quát lạnh thanh âm. Chu Thiên Sư tay áo vung lên, những âm thanh này liền biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một giọt máu đều không có rơi xuống. Từ Chu Thiên Sư xuất tay, tốc độ bọn họ rất nhanh, rốt cục tiến vào thiên nhãn trong vực sâu, tiến vào cái này tử sắc khu vực, cũng chính là phía ngoài cùng khu vực. bọn hắn lập tức liền gặp phải phiền phức. Những cái kia tử sắc quang mang hóa thành tử sắc mây mù vờn quanh bốn tuần, liền phảng phất tử khí đông lai. Những này mây mù vừa xuất hiện, mọi người liền cảnh giác. Loại tình huống này bọn hắn trước đó tại tử sắc trong rừng rậm gặp qua, bọn hắn không dám hấp thu. Cái này tử sắc mây mù hiển hiện, ánh mắt của bọn hắn đều thu được áp chế, chỉ có thể thấy rõ phụ cận cảnh tượng, đem trước đó đạt được những tài liệu kia lấy ra đi. Chu Thiên Sư trầm thanh thuyết nói, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người tranh thủ thời gian hành động, trừ Lâm Hiên bên ngoài, trong tay những người này đều có rất nhiều vật liệu, đây đều là Lâm Hiên tại Thiên Uyên thời điểm họ Mộ Dung Thanh Thành bọn hắn toàn lực thu thập, đây đều là dùng để phá giải trận pháp vật liệu. Mộ Dung Khuynh Thành xuất ra một cái khác lấy phủ văn thần bí tảng đá, hướng phía trước tử sắc mây mù ném tới. Theo tảng đá những nơi đi qua, những cái kia tử sắc mây mù vậy mà nhanh chóng tán đi, bốn tuần trở nên rõ ràng, thật thần kỳ a. Lâm Hiên kinh ngạc. Cứ như vậy, mọi người tiếp tục lên đường, gặp phải những cái kia tử sắc mây mù thời điểm, bọn hắn liền ném ra một chút vật liệu, lập tức, những cái kia mây mù liền biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, ba ngày quá khứ, bọn hắn lần nữa ngừng lại, bởi vì lần này, Cổ Tam Thông ném ra một cái vật liệu, phía trước tử sắc mây mù cũng không có tiêu, mất ngược lại làm cái này mây mù càng ngày càng đậm. Chuyện gì xảy ra a? Cổ Tam Thông bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Mộ Dung Khuynh Thành cũng ném một khối, mang theo phù văn thần bí tảng đá, phát hiện không có tác dụng gì, bọn hắn đều nhìn về phía Chu Thiên Sư, các ngươi cẩn thận một chút đi, chúng ta đã tiếp cận thứ nhất cái mục tiêu chi địa. Căn cứ trăm dặm vấn thiên cung cấp vương pháp, bọn hắn cần phá giải mấy cái chỗ mấu chốt mới có thể giết tới hạch tâm chi địa, mà thứ nhất cái mấu chốt địa phương, bọn hắn đã 10 phần tiếp cận. Những cái kia tử sắc mây mù nhanh chóng đánh tới, một nháy mắt liền đem mọi người cho bao phủ. Chu Thiên Sư thì là đánh ra một cái trận pháp, đem mọi người bao phủ, ngăn trở những cái kia tử sắc mây mù. Bọn hắn tựa hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lúc này, Chu Thiên Sư xuất thủ lần nữa, hắn ngưng tụ hình thành một ngọn cổ đăng, một chén thanh đồng cổ đăng trôi nổi ở trong hư không, phía trên có lên hỏa diễm đang nhảy nhót. Cái này hỏa diễm mặc dù không lớn, nhưng là mỗi một lần nhảy lên đều có thể chiếu sáng một phương thiên địa. Cứ như vậy, bọn hắn tiếp tục tiến lên, tốc độ so trước đó chậm một chút. Vực sâu bên ngoài, một thân ảnh hiện hiện ra, chính là Thánh Thiên Chân Thần. Hắn cảm ứng chung quanh khí tức, lông mày có chút nhăn lại, vậy mà đi vào sao? Hắn phá mất võ thần trận pháp về sau, liền một đường đi theo, không nghĩ tới, hay là không đuổi kịp, tốc độ của đối phương, so hắn trong tưởng tượng phải nhanh a. Người nào? Lúc này, nơi xa lại truyền tới gầm thét thanh âm, hai chi đội ngũ nhanh chóng chạy đến, hết thảy 20 người, bọn hắn đằng đằng sát khí, không người nào dám tới nơi này dương oai sao? Chờ bọn hắn nhìn người tới thời điểm, bọn hắn lại kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, bái kiến vô thượng người. Vô thượng người, không phải một mực tại Vãng Sinh Điện tu luyện sao? Làm sao lại tới đây? Chẳng lẽ, trận pháp này xuất hiện vấn đề gì? Nghĩ tới đây thời điểm, bọn hắn vô cùng khẩn trương. Thánh Thiên Chân Thần lạnh giọng nói, có một nhóm người đi vào, muốn phá đi thần trận. Cái gì? Đối diện những hộ vệ kia nghe xong, đều được, ai lớn gan như vậy bao thiên? Không biết sống chết. Chương 7463, chín ngón thần sư. Nơi này hộ vệ kinh ngạc đến ngây người, lại có người tiến đến, quá bất khả tư nghị, đây là địa phương nào? Thiên Diễn thần trận nha, ai dám tới đây? Liền xem như chân thần cũng không dám tùy tiện tới đây dương oai đi. Bất quá bọn hắn biết trước mắt cái này vô thượng người là sẽ không nói sai, đối phương là cao cao tại thượng tồn tại, chỉ có thể nói người tới chỉ sợ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đi thông chi nơi này thần sư, thiên sư, ta muốn vào trận. Cho dù là vô thượng người, Thánh Thiên Chân Thần cũng không dám tùy tiện bước vào trận pháp này, phải cùng nơi này trận pháp sư thương lượng về sau hắn mới có thể vào trận, tìm một đầu an toàn lộ tuyến. Rất nhanh, nơi xa có mấy thân ảnh đi tới, đây đều là trận pháp cường đại sư, có thiên sư, còn có thần sư. Bọn hắn biết được có người sau khi đi vào cũng là chấn động vô cùng, nhất là bọn hắn biết được là trước kia đào tẩu Chu Thiên Sư, bọn hắn càng là chấn kinh. Nó bên trong một cái tóc đỏ lão giả cắn răng nghiến lợi nói, thật đúng là thứ không biết chết sống, lần trước để hắn trốn, hắn lại còn dám đến, ta muốn cùng đại thiên sư gặp một lần. Thánh Thiên nói, nơi này có vô số trận pháp sư, lợi hại chính là thiên sư cùng thần sư, nhưng mà lợi hại nhất chính là hai người. Hai người kia, một cái là chín ngón thần sư, một cái khác là đại thiên sư. Cửu tử thần sư là ngự cửu giới tồn tại, đại thiên sư là bọn hắn vãng sinh doanh cao thủ. Thánh Thiên Chân Thần muốn cùng đại thiên sư gặp một lần. Đại thiên sư địa vị rất cao, cho dù hắn là vô thượng người, hắn cũng không dám ở trước mặt đối phương có chút phách lối. Nhưng mà đối diện kia lão già tóc đỏ lại là nói đến, đại thiên sư hiện tại ngay tại trận pháp hạch tâm chi địa bố trí trận pháp, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà trở về. Vô thượng người, ngươi yên tâm, kỳ thật không dùng đại thiên sư tiến đến, quang bằng lực lượng của chúng ta liền có thể bắt hắn lại nhóm, thậm chí, đều không cần vô thượng người ngươi thân tự xuất thủ, chúng ta có thể vận dụng nơi này trận pháp lực lượng. Đến kích giết bọn hắn, cũng tốt, vậy các ngươi tranh thủ thời gian động thủ đi, ghi nhớ, tốc chiến tốc thắng, trong trận pháp, Lâm Hiên, Chu Thiên Sư một đoàn người, đi tới một cái cực kỳ thần bí địa phương, địa hình nơi này không tầm thường, có chút giống một đầu tử long, bàn nằm tại đại địa phía trên, ngày này diễn thần trận, cùng bình thường trận pháp không giống, nơi này chủ yếu là lợi dụng các loại tuyệt thế địa hình. Đến ngưng tụ hình thành trận pháp, tương hỗ ở giữa dung hợp, hình thành càng thêm đáng sợ thần trận, bọn hắn chỗ địa hình, chính là một loại vô cùng nguy hiểm đáng sợ địa hình. Bọn hắn vừa mới đến thời điểm, liền cảm nhận được một luồng khí tức thần bí, ngay cả những cái kia chân thần, đều là như lâm đại địch, ở đây, hơi không cẩn thận, bọn hắn cũng có khả năng sẽ vẫn lạc. Chu Thiên Sư híp mắt lại, hắn nói, nơi này liền là cái thứ nhất điểm mấu chốt, phá mất nơi này, chúng ta mới xem như kế hoạch chân chính bắt đầu, bất quá, hắn cũng không dám coi thường vọng động. Lần trước, hắn từ nơi này trốn lúc đi ra, là phá hư vài chỗ, những địa phương kia đều không phải hạch tâm, rất nhanh, cái khác trận pháp là liền chữa trị tốt, nếu như phá đi cái này chỗ mấu chốt, những cái kia trận pháp sư, coi như muốn chữa trị cũng rất khó, thậm chí sẽ tiêu bên trên thời gian rất lâu, mấu chốt nhất, không vẻn vẹn chỉ có cái này tác dụng, phá mất nơi này, chung quanh một mảng lớn trận pháp, đều sẽ hư mất, nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên bọn hắn đều là hít sâu một hơi, bọn hắn chuẩn bị hành động, nhưng là, cụ thể làm thế nào? Còn phải nghe Tuần Thiên Sư, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng không dám có chút chủ quan. Một bên khác, lão già tóc đỏ bọn người, cũng bắt đầu xuất thủ đi động, bọn hắn nhanh chóng dò xét tung tích của đối phương. Bọn hắn phát hiện tử sắc trong trận pháp, xuất hiện một vài vấn đề, đối phương quả nhiên tiến đến, bọn hắn giống như đi tử long chi địa, ngu xuẩn đồ vật nha, đi đâu không tốt, vắng vẻ đến đó, nghĩ giết bọn hắn rất dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Những cái kia trận pháp sư, đều cười lạnh, lão già tóc đỏ huy động một mặt trận kỳ. Thôi động trận pháp lực lượng, không chỉ là hắn, mặt khác mấy cái thần sư, cũng là xuất thủ, muốn vận dụng tử long chi địa lực lượng, đối bọn hắn đến nói, gánh vác cũng vô cùng lớn, bọn hắn tin tưởng, một khi cỗ lực lượng này mở ra, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, tử long chi địa, Lâm Hiên bọn hắn còn ở bên ngoài, không dám tùy tiện đi vào, cái này một dãy núi, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, bọn hắn nhất định phải cẩn thận, nhưng ngay lúc này, đại địa kịch liệt lăn lộn, phía trước đầu kia tử sắc sơn mạch, nhanh chóng lắc lư. Phảng phất sống tới, mọi người thấy một loại huyễn tượng, một đầu tử long dương nanh múa vuốt, hướng bọn họ lao đến, không tốt, nhanh phản kích, tinh thần thần nữ bọn người nổi giận gầm lên một tiếng. Tranh thủ thời gian đánh ra lực lượng, Lâm Hiên lại là nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nơi này nguy hiểm như vậy, một bước đi nhầm, đối bọn hắn đến nói, sẽ là từng bước đi nhầm, tuyệt đối không thể đủ có chút chủ quan, nhưng mà, mặc kệ bọn hắn làm cái gì, đều đã muộn, đầu này tử sắc sơn mạch, trực tiếp lao đến, đem bọn hắn cho bao phủ. Phảng phất muốn đem bọn hắn trực tiếp xóa bỏ, thời khắc mấu chốt, Chu Thiên Sư đánh ra một tôn bảo tháp trận pháp, đem mọi người cho bao phủ đi vào, oanh minh âm thanh âm vang lên, bảo tháp trận pháp đung đưa kịch liệt, phía trên quang mang trở nên ảm đạm, xuất hiện rất nhiều vết rách, bất quá, hay là ngăn trở cái này tử long công kích, mọi người thở dài một hơi, Lâm Hiên hỏi, tiền bối, chuyện gì xảy ra a? Nơi này nguy hiểm như vậy sao? Chu Thiên Sư lại là cau mày, hắn nói, không phải, có người chủ động xuất thủ, xem ra, vãng sinh doanh người biết nói chúng ta tiến đến, bọn hắn muốn mượn trận pháp lực lượng, đến đánh chết chúng ta, bị phát hiện sao? Mọi người nghe xong, cũng là chấn động vô cùng, làm sao bây giờ, muốn rời khỏi sao, kế hoạch có thể hay không bị phá đi đâu? Bọn hắn đều rất khẩn trương, Chu Thiên Sư lại là nói đến, kỳ thật, đây đối với chúng ta cũng có hại, có lợi, chỗ xấu, chính là chúng ta sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm, bọn hắn sẽ lợi dụng nơi này lực lượng, hình thành các loại đáng sợ sát phạt trận pháp, đến công kích chúng ta, mà chỗ tốt, chính là chúng ta có thể toàn lực xuất thủ. Đến phá mất trận pháp này, trực tiếp hủy cái này tử long chi địa, những người kia, trong thời gian ngắn, cũng không dám tùy tiện tiến đến, dù sao nơi này vô cùng nguy hiểm, mặc kệ là đối với chúng ta đến nói, còn là đối với vãng sinh doanh người mà nói, đều rất nguy hiểm. Sau đó, Chu Thiên Sư liền xuất thủ, một bên đánh ra phòng ngự trận pháp, bảo hộ lấy mọi người, một bên không ngừng ngưng tụ hình thành thiên địa đại đạo. Các loại phù văn thần bí, dung hợp lại cùng nhau, toàn bộ đại địa đung đưa kịch liệt, bọn hắn hướng phía trước đi đến, cái này tử long chi địa vô cùng rộng lớn, bọn hắn đi lại rất chậm, muốn hoàn toàn đi ra ngoài, phá mất nơi này, nhưng cũng không dễ dàng. Dần dần bọn hắn phát hiện, chung quanh xuất hiện rất nhiều tảng đá, liền phảng phất rừng đá, hình thù kỳ quái, bọn hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, né tránh những vật này. Nhưng mà, Chu Thiên Sư lại nói, đi theo ta bộ pháp đi, các ngươi tuyệt đối không được tùy ý né tránh, các ngươi nhìn thấy hết thảy, đều là ảo tưởng, ở nơi này, đi nhầm một bước, chính là vạn kiếp bất phục. Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều khẩn trương lên, Lâm Hiên đánh ra đại long kiếm hồn, vờn quanh tại những người này bên người. Đại Long kiếm hồn có thể chảm diệt huyễn nhanh lực lượng. Chương 7464, Như Lâm đại địch, mọi người để ý cẩn thận, không dám đi nhầm một bước. Thế nhưng là, đi tới, Lâm Hiên lông mày lại là thật chặt nhăn lại, bởi vì dọc theo con đường này, tựa hồ cũng không có cái khác nguy hiểm nha. Chẳng lẽ nơi này trận pháp là chỉ có chút bản lãnh này sao? Hắn cũng không quá tin tưởng, hắn cẩn thận nhìn về phía bốn tuần, phát hiện chung quanh yên tĩnh, xác thực không có cái gì thân ảnh, không có địch nhân, không có yêu thú, cũng không có nguy hiểm gì. Hắn quay đầu nhìn về hậu phương thời điểm, lại là hơi sững sờ. Hắn ngừng lại, Hiên ca, làm sao rồi? Mộ Dung Khuynh Thành cũng ngừng lại, mười phần hiếu kỳ, chung quanh những người kia cũng giống như thế, bọn hắn thuận Lâm Hiên ánh mắt nhìn lại, cũng không nhìn thấy nguy hiểm a. Nhưng mà, Lâm Hiên lông mày lại là thật chặt nhăn lại đến, hắn chỉ vào một thân ảnh nói, hắn là lúc nào xuất hiện? Lâm Hiên chỉ người này, chính là Dương Phá Thiên. Dương Phá Thiên là cùng bọn hắn cùng một chỗ đi tới Sinh Mệnh Thần Sơn, một cái tuyệt thế thiên tài thuộc về thần dược vườn. Thế nhưng là Lâm Hiên nhớ rõ Dương Phá Thiên bị Vãng Sinh Doanh người chém giết, lại phục sinh điểm trùng sinh, bây giờ còn chưa có ra, tại sao lại xuất hiện ở đây đâu? Chung quanh những người kia cũng là sửng sốt, tình huống như thế nào, bọn hắn những người này vậy mà thêm một người mà lại là Dương Phá Thiên, đối phương trở về rồi sao? Đây không có khả năng, ngươi là ai? Tinh thần thần nữ bọn hắn, Như Lâm đại địch, liền ngay cả Ngô Đồng chân thần cũng là sắc mặt khó coi. Dương Phá Thiên lại là nói đến, các ngươi vì sao không đi rồi? Vì sao muốn nhằm vào ta? Ta là đồng bạn của các ngươi nha. Vừa nói, hắn còn một bên hướng phía trước đi tới. Hắn tiếp cận Ngô Đồng chân thần, không tốt, đừng để hắn tới gần. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, mà Dương Phá Thiên cũng đã xuất thủ, ở trên người hắn xuất hiện cực kỳ đáng sợ hào quang màu tím, hóa thành tử sắc lôi đình, ngưng tụ hình thành một thanh lôi đình thần khóa, hướng phía Ngô Đồng chân thần hung hăng vọt tới. Phịch một tiếng, cái này lôi đình lấp lóe, rơi vào Ngô Đồng chân thần trên thân, đem nó khóa lại. Ngô Đồng chân thần không có kịp phản ứng, lập tức liền bị bao phủ. Hắn cảm nhận được một cỗ chấn áp lực lượng, cút cho ta, hắn gầm thét liên tục, muốn đem những này lôi đình xé nát. Nhưng mà cái này lôi đình lực lượng vượt quá dự liệu của hắn, trong lúc nhất thời hắn vậy mà không cách nào tránh ra. Ngược lại đâu, lôi đình lực lượng xé mở thân thể của hắn, hiện ra bạch cốt. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc đến ngây người, đối phương lại có thể uy hiếp được chân thần, quá bất khả tư nghị. Cái này Dương Phá Thiên quả nhiên không là thật. Hoa Sen chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm lạnh hừ một tiếng, một trưởng liền chụp về phía trước, hóa thành một đóa đại đạo hoa sen thẳng hướng Dương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.